Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, muốn đã thức tỉnh. Thoát thì thoát, Lạc Phi ngược lại sẽ không hoài nghi nàng muốn làm gì. Chẳng qua là cảm thấy mặc cái kia quần lót ngủ, lại ngủ chung ở cái chăn mền, thực sự rất không được tự nhiên. Đã nàng mãnh liệt yêu cầu, vậy liền thoát chứ sao? Đoán chừng là chê hắn quần bẩn. Lạc Phi nhanh nhẹn cởi quần, đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường. Sau đó kéo chăn, trùm lên trên thân, nhìn lấy nàng nói. Có thể, Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Cũng cởi xuống quần jean, lộ ra một đôi trắng như tuyết thẳng tắp đôi chân dài. Sau đó bỏ vào trong chăn, ngủ, nàng đóng lại đèn ngủ, nằm xuống, đưa lưng về phía hắn. Lạc Phi nhìn thoáng qua truyền hình cùng tủ tivi phía dưới đĩa máy. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy sau gáy nàng nói. Quá sớm, ta còn ngủ không được. Muốn không? Nhìn một lát điện ảnh. Lạc Gia Gia không nói gì. Không có nói tốt, cũng không có nói không tốt. Loại tình huống này, đại đa số đều là đồng ý. Vậy ta đi mở. Lạc Phi lại hỏi một câu. Đối phương vẫn không có để ý đến hắn. Lạc Phi lúc này mới xuống giường, xuyên nội khố, chạy chậm đi qua, ngồi xổm ở trước tivi, cầm lấy hộp điều khiển tivi, mở ra truyền hình, sau đó mở ra đĩa máy, cẩn thận tìm một chút, không có phát hiện đĩa. Bất quá màn hình tivi lên đã bắt đầu xuất hiện học đĩa chữ cái. Đĩa máy bên trong có đĩa. Lạc Phi lập tức cầm lấy hộp điều khiển tivi, khom người, chạy chậm đến về tới trên giường, chui vào trong chăn. Tuy nhiên Lạc Gia Gia không có nhìn hắn, nhưng xuyên nội khố chạy khắp nơi, vẫn còn có chút xấu hổ. Lạc Gia Gia, sớm như vậy ngươi ngủ được, cùng một chỗ nhìn sẽ điện ảnh thôi. Chúng ta rất lâu đều không có nhìn qua điện ảnh. Lạc Phi đối với sau gáy nàng nói khẽ. Đúng lúc này, học đĩa hoàn tất, trên tivi bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đồng thời, đột nhiên vang lên đáng sợ gọi tiếng. A. Nhã Miệt Điệp, a, Nhã Miệt Điệp, chấm ngoặc kép, trong hình, một nữ nhân ở khoa trương gọi bậy, một người nam nhân chính ôm lấy nàng tại làm lấy chuyện xấu. Hai người đều không có mặc quần áo. Lạc Phi trong nháy mắt bị hù huyết áp tăng vọt, siêu, một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên, cuống quýt đối với truyền hình nhanh chóng án lấy hộp điều khiển tivi chốt mở khóa. Thế nhưng là, thời khắc mấu chốt, hộp điều khiển tivi đột nhiên mất linh. Hắn một cái bước xa thoan đi lên, thân thủ ấn về phía màn hình tivi, lại phát hiện truyền hình chốt mở căn bản cũng không ở phía trước. Hắn lại ấn về phía đĩa máy chốt mở, lại phát hiện hình ảnh vẫn không có đóng lại. Nữ nhân kia vẫn tại gọi bậy, nam nhân vẫn tại nhe răng cười. Trời ạ, Lạc Phi muốn hỏng mất, liều mạng án lấy đĩa máy chốt mở. Tốc độ tay nhanh đáng sợ. Thế nhưng là, hình ảnh vẫn không có đình chỉ. Đột nhiên, hắn thấy được truyền hình đằng sau trên vách tường đầu cắm. Lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Lập tức đứng người lên, lấy tốc độ nhanh nhất. 333, đem trên tường những cái kia đầu cắm. Quản hắn có phải hay không truyền hình. Toàn bộ nhổ xuống. Rốt cục, gọi tiếng đình chỉ. Màn hình tivi biến thành đen. Trong phòng lại khôi phục an tĩnh, nhưng tim của hắn đập, nhưng như cũ ở phanh phanh, nhảy mạnh, dường như quỷ môn quan đi một lượt. Không có việc gì, không có việc gì, tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Lạc Gia Gia nằm, chỉ nghe được thanh âm, không thấy được hình ảnh. Ta hoàn toàn có thể giải thích, chấm ngoặc kép, hắn để xuống đầy tay đầu cắm, xoay người, trong đầu cấp tốc nghĩ đến lý do. Nhưng hắn lại nhìn đến Lạc Gia Gia chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống, tựa vào đầu giường, một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi đang theo dõi hắn. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tốt, chỉ mặc nội khố. Hắn biến sắc, lập tức cúi người, chạy chậm về tới trên giường, nhanh chóng chui vào trong chăn, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy nóng hổi. Nàng là mới vừa dậy, Còn là hắn đi rút đầu cắm thời điểm thì đã thức dậy. Nàng là nghe được, vẫn là cũng nhìn thấy. Nếu như nàng thấy được, nghe được, là biết hình ảnh kia là đang làm gì. Vẫn là một mặt mộng cùng tò mò. Giờ phút này, những vấn đề này toàn bộ ở Lạc Phi trong đầu xoay tròn. Một mảnh hỗn loạn, không phải nói muốn nhìn điện ảnh sao? Làm sao không nhìn? Lạc Gia Gia đột nhiên trong bóng đêm mở miệng. Lạc Phi xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lập tức tiến vào chăn mền nằm ngửa, bịt kín đầu, nói, không nhìn, ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Lạc Gia Gia trong bóng đêm nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Sau đó một lần nữa nằm xuống, đưa lưng về phía hắn. Trong phòng rất yên tĩnh, Lạc Phi có thể nghe được tiếng tim mình đập, cùng lẫn nhau tiếng hít thở. Không có chút nào buồn ngủ, nằm đại khái mười mấy phút, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Lạc Gia Gia, vừa mới, chấm ngoặc kép, ta đều thấy được, không đợi hắn nói xong. Lạc Gia Gia đã trả lời, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng rất bình tĩnh. Lạc Phi đầu vẫn như cũ mộng trong chăn, nói, là thấy được truyền hình, vẫn là thấy được, chấm ngoặc kép. Vẫn là thấy được quần lót của hắn. Đều thấy được. Lạc Gia Gia rất bình tĩnh nói. À, Lạc Phi nguyên bản bối rối cùng xấu hổ tâm, bị nàng bình tĩnh như vậy ngữ khí cùng thái độ chỗ an ủi, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cái kia, trên tivi, nhưng thật ra là một đôi tình lữ đang chơi trò chơi. Đó là một cái đến từ cái nào đó tiểu quốc trò chơi. Kỳ thực bọn họ không phải là không có mặc quần áo. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ngươi chơi qua. Lạc Gia Gia đột nhiên quay đầu nhìn lấy hắn. Lạc Phi trì trệ, không, không có, chấm ngoặc kép, cùng trưởng lớp các ngươi chơi qua. À, không, thật không có, ta thề. Lạc Gia Gia, có thể hay không đừng nhắc lại trưởng lớp chúng ta rồi. Ngươi xác định đó là trò chơi. Xác định, ngươi xác định đây không phải là ngươi xem qua điện ảnh. Xác định, ngươi xác định ta là kẻ ngu. Xác thực không chừng, không xác định. À, không phải, ngươi không phải người ngu. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Lạc Phi tiếp tục đem đầu mộng trong chăn, cũng không dám lên tiếng nữa. Trong phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu. Sát vách đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc gọi tiếng. Có trong tivi gọi tiếng, cũng có trên giường gọi tiếng, hơn nữa còn có thể tinh tường nghe được giường kẽo kẹt thanh âm. Cái này đáng chết gian phòng, vậy mà so với lúc trước ở cái kia chỗ phòng còn không cách âm. Nam nữ chiến đấu kịch liệt lúc các loại đối thoại, đều nghe nhất thanh nhị sở. Cùng trong tivi gọi tiếng kẻ sướng người họa ngươi cơ sở ta cao ngươi tranh giành ta trục. Giống như là ở phân cao thấp tỉ thí một dạng. Lạc Phi vốn là đã lặng lẽ dò ra chăn mền đầu, lần nữa rụt trở về. Đại khái hơn 10 phút sau, chiến đấu kết thúc, chỉ còn lại có trong tivi gọi tiếng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, trong tivi gọi tiếng cũng ngừng lại. Lạc Phi có thể nghe được hai người xuống giường thanh âm, cùng đi phòng tắm thanh âm. Sau đó, nghe được dòng nước ào ào tiếng. Hồi lâu sau, hết thảy an tĩnh lại. Ngoài cửa sổ trên đường phố, vẫn như cũ có xe lái qua thanh âm. Lạc Phi vì chuyển di chú ý lực, đang suy nghĩ nhiệm vụ mới cùng trong trường học gặp phải lung ta lung tung sự tình. Lại qua đại khái nửa giờ, hắn đột nhiên cảm thấy bụng dâng lên một cỗ dị dạng nhiệt lưu. Bắt đầu ở thân thể tán loạn, giác tỉnh đan hiệu quả lại bắt đầu. Hắn sắc mặt biến hóa, âm thầm cầu nguyện không muốn lại đánh giám. Hắn còn nhớ đến đã từng 11 tuổi lúc, cũng bởi vì hắn ở Lạc Gia Gia trước mặt thả một cái so sánh thúi cái dám, liền bị nàng đuổi theo đánh vài ngày, còn bị nàng uy hiếp phải thừa dịp hắn ngủ, dùng 502 chất dính đem hắn làm ác công cụ mà dính chặt. Bị hù hắn đoạn thời gian kia lúc ngủ, mỗi lần đều mặc tam điều nội khố, mà lại chỉ dám nằm ngang ngủ. Hiện tại nếu như lại đánh dám, đoán chừng Lạc Gia Gia sẽ không lại để ý tới hắn. Nhưng nếu như lại thả ngày hôm qua dạng dám, Bi kịch khẳng định phải tái diễn. Bụng cái kia cỗ nhiệt lưu tiếp tục tại thân thể khắp nơi tán loạn. Lệnh hắn cảm thấy may mắn chính là, lúc này, hắn cũng không có giống như là sáng sớm hôm qua một dạng. Cảm giác được đau bụng đau khó nhịn, cũng không có bất kỳ cái gì muốn thả cái rắm điềm báo. Bất quá, hắn cảm giác thân thể đột nhiên bắt đầu khô nóng lên, mà lại càng ngày càng nóng. Sẽ không cần đã thức tỉnh a. Hắn đem đầu từ trong chăn vươn ra, từng ngụm thở phì phò. Lạc Gia Gia, ngủ không? Hắn nhẹ giọng hỏi một câu, bên cạnh không có trả lời. Xem ra hẳn là ngủ thiếp đi. Rất nhanh, thân thể từ gây biến nóng hổi. Hắn thực sự không chịu nổi. Lập tức chui ra chăn mền, nhẹ giọng xuống giường, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, nhanh chóng mở ra nước lạnh. Bắt đầu cọ rửa lấy thân thể. Toàn thân da thịt bắt đầu phát hồng. Thân thể càng ngày càng nóng. Càng ngày càng nóng hổi. Nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Cảm giác có một cỗ xa lạ lực lượng bắt đầu ở thể nội dần dần hình thành. Hẳn là muốn đã thức tỉnh. Hắn vô cùng hối hận. Hôm nay cần phải tìm cơ hội hỏi một chút ban trưởng. Giác tỉnh giả đang thức tỉnh trước đó sẽ có cái gì dị thường cùng phản ứng. Cũng tốt chuẩn bị sớm. Hiện tại tốt, một người trốn ở phòng vệ sinh. Cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Muốn là đột nhiên khống chế không nổi tân sinh lực lượng. Đánh nát những thứ này pha lê cùng gian phòng những vật khác. Chẳng phải là xong đời. Bán hắn đều đền không nổi a. Lại hoặc là, đột nhiên đã ngộ thương Lạc Gia Gia. Cái kia càng là hối tiếc không kịp. Không được, không thể ở chỗ này đột phá. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức đóng lại nước, ra phòng vệ sinh, tận lực thả nhẹ cước bộ đi đến bên giường, mặc vào quần và giày, đến mức không mặc áo gió, là bởi vì sợ một hồi lực lượng lúc bộc phát làm bẩn hoặc là làm hư. Dù sao cũng là Lạc Gia Gia mua cho hắn quần áo mới. Lại quý, trong lòng hắn vẫn là rất trọng yếu. Ngay tại hắn rón rén đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa phòng lúc, nằm ở trên giường xem ra đã ngủ Lạc Gia Gia. Đột nhiên trong bóng đêm mở miệng. Đi nơi nào? Thanh âm băng lãnh. Một chút cũng không có ngủ dáng vẻ. Lạc Phi giật nảy mình. Chuẩn bị đi vặn chốt cửa tay. Lập tức rụt trở về. Ta đói bụng. Muốn đi ra ngoài mua chút ăn. Đồ nướng. Đúng. Ta nghĩ tiếp mua chút đồ nướng. Ngươi có muốn hay không ăn? Lạc Gia Gia nằm ở nơi đó, trong bóng đêm an tĩnh nhìn lấy hắn. Sau một lúc lâu, mới nói, chuẩn bị đi tìm trưởng lớp các ngươi, đúng không? A, Lạc Phi toàn thân khó chịu, một mặt mộng, ta tìm ban trưởng làm gì? Lạc Gia Gia đen nhánh mà thâm thúy con ngươi theo dõi hắn. Nhìn điện ảnh, nghe sát vách, nhịn không được, không phải sao? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Đi phòng vệ sinh tự mình giải quyết. Sau đó tới ngủ. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi ra lệnh. Lạc Phi im lặng. Toàn thân nóng khó chịu. Nói. Lạc Gia Gia. Ta thật đói bụng. Ta nghĩ tiếp. Chấm ngoặc kép. Không nghe lời ta sao? Lạc Gia Gia thanh âm đột nhiên hàng đi xuống. Quả nhiên. Bắt đầu ghét bỏ ta. Chấm ngoặc kép. Ai? Chấm ngoặc kép. Lạc Phi thở dài một tiếng. Đành phải chịu đựng khó chịu. Quay người trở lại bên giường. Cởi xuống vớ giày cùng quần. Lên giường. Lại không có đắp chăn. Bất quá lệnh hắn vui mừng chính là. Đã vừa mới nhanh đến bạo phát biên giới nóng hổi cùng thể nội cỗ lực lượng kia. Lại chậm chậm bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn nắm nắm đấm nhẫn thụ lấy. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Trên da màu đỏ. Cũng chậm chậm thối lui. Nhịp tim đập, hô hấp, cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Còn tốt, chấm ngoặc kép, hắn chui vào chăn mền. Một khỏa nhấc lên tâm, cuối cùng rơi xuống, không giải quyết sao. Lạc Gia Gia đột nhiên lại mở miệng nói. Lạc Phi mặc kệ nàng, được chăn mền, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Lạc Gia Gia cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian lặng yên trôi qua. Ngoài cửa sổ cảnh ban đêm càng đậm, liền xe lái qua thanh âm đều biến ít. Trời vừa rạng sáng lúc, thanh thủy hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện nhất lượng Việt dã xa. Lập tức, từ trên xe bước xuống 4 tên nam tử cùng 2 tên nữ tử. Đeo túi sách, theo mờ tối góc tường đi hướng bên trong. Lập tức quẹo vào cái thứ nhất tiểu khu. Lấy được máy móc, mỗi tòa nhà mỗi gia đình đều muốn lần lượt kiểm tra. Tên kia tà ác giác tỉnh giả mùi vị còn ở nơi này. Khẳng định thì giấu ở nào đó trong hộ phòng. Phát hiện tình huống, lập tức báo cáo. Đội trưởng, nếu như phát hiện, không kịp báo cáo, có thể trực tiếp đánh giết sao? Có thể, lợi dụng hết thảy thủ đoạn đánh giết. Bất quá, đồng dạng tà ác giác tỉnh giả, đều không phải là dễ dàng như vậy bị đánh chết. Các ngươi ngàn vạn không thể đại ý. Phát hiện tình huống không đúng, nhất định muốn trước tiên báo cáo vị trí. Nhiệm vụ lần này, quan hệ đến đội chúng ta vinh diệu cùng thăng cấp, nhất định muốn thành công. Vâng, đội trưởng. Lục đạo bóng người, lập tức tách ra hành động. Một tên tóc xanh nữ tử, từ trong túi lấy ra trường kiếm, đi vào số 6 lầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.